Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 Tân Niên. Ban ngày đại gia các tư này chức, đều rất bận rộn, liền tình gặp mặt cũng chỉ là vội vàng chào hỏi một cái. Nhưng là mỗi ngày buổi tối bọn họ vẫn là hội tụ ở bên nhau, vây quanh đống lửa thảo luận. Đưa ra vấn đề, đồng thời đưa ra giải quyết vấn đề phương án, không ngừng mà cải tiến, bận rộn lại rất phong phú, mỏi mệt rồi lại tràn ngập lực lượng, mỗi ngày đều sẽ có tân một đám người tiến vào, thời gian một ngày quá khứ, ở vào đông mồ hôi chung, bất chi bất giác 3 tháng thời gian liền như vậy lặng yên mà qua. Trừ bỏ lão nhân cùng 14 tuổi dưới hài tử, ân chí điểm nhân số cũng đã đạt tới 2.000 nhiều người. Mà ở một tháng trước, ân chí điểm cũng đã đình chỉ tuyển nhận tân nhân. Chỉ là ân chí điểm hài tử đều đã có 200 nhiều. Nguyên bản trống rộng ân chí điểm lập tức liền trở nên náo nhiệt phi phàm. Thậm chí cảm thấy có chút chen chúc. Các đại nhân thể năng huấn luyện đều từ giáo nội sửa vì giáo ngoại. Nguyên bản một thước rất cao tường vây đóng thêm tới rồi 3 mét cao. Mặt trên cắm đầy bén nhọn mộc thứ. Cửa sau ân toàn thông đạo cũng đã xây dựng hoàn thành. 10 người tuần tra tiểu đội biến thành 20 người một đội. Mỗi chi tiểu đội đều trang bị thượng 5 cây em trong vòng hữu hiệu siêu cường tín hiệu bộ đàm. 10 giá trang thượng cao đêm khuya tĩnh lặng coi camera không người cơ 24 giờ không gián đoạn ở. Ân chí điểm 500 mễ trong phạm vi trời cao tuần tra. Hình ảnh truyền hồi phòng điều khiển. Phòng điều khiển chuyên môn có 5 người phụ trách. 4 giờ cắt lượt. 4 đống lâu mái nhà, tất cả đều trang thượng năng lượng mặt trời máy phát điện, hoàn toàn có thể cung ứng hàng ngày dùng điện. Bọn họ ở trường học sau sân thể dục đánh ra một ngụm giếng nước. Tuy rằng nguồn nước hữu hạn, nhưng là hàng ngày uống nước vẫn là không có vấn đề. Mỗi 3 ngày PK thắng lợi tiểu đội còn có thể đạt được một lần nước ấm tắm khen thưởng. Nếu không nói liền phải dùng vật tư đi nồi hơi phong mua nước ấm ni mà vật tư là có thể ở ngày thường huấn luyện hoặc là ở ân chí điểm công tác đạt được. Ở ân chí điểm tất cả mọi người có một thân phận bài. Chỉ là nhà ăn nấu cơm người liền có 30 người. Mỗi ngày bữa sáng là cháo loãng cùng bánh bao. Xứng với phòng bếp một ít bác gái tự chế do ngơ mà ni cơm chưa là thật đánh thật gạo cơm. Xứng đồ ăn nơi phát ra với cao duyệt thực nghiệp chợ rau. Trương Tiểu Bạch đã từng đề nghị quá muốn đem chợ rau mệnh danh là cao duyệt chợ rau. Bị cao duyệt kiên quyết bác bỏ. Cao duyệt hiện tại nhẹ nhàng rất nhiều. Phòng y tế nhiều 2 cái bác sĩ. Một cái hơn 40 tuổi nam tính bác sĩ khoa ngoại, có phong phú giải phẫu kinh nghiệm. Một cái 28 tuổi thực tập bác sĩ, hơn nữa đi theo cao duyệt mặt sau học 3 tháng Hoàng Mộng Giao. Phòng y tế đã không cần nàng nhìn, thực nghiệp chợ rau cũng đã thượng quỹ đạo, cũng đủ cung ứng ân chí điểm nhu cầu, cũng có khác chuyên gia phụ trách. Nàng liền đem hạng nặng tâm tư đều hoa ở hiểu biết chất độc hóa học mặt trên. Tồn kho 500 chi nhất hào thuốc giải độc lúc sau bắt đầu tiến vào càng cao cấp thuốc giải độc. Nghiên cứu, thông qua khảo hạch tiến vào. Hơn nữa ở cao cường độ huấn luyện trung kiên cầm xuống dưới người cũng có 1.500 người. 20 người một tiểu đội, 100 nhân vi đại đội. Mỗi cái đội đều có tiểu đội trưởng, đại đội trưởng. Mỗi một tuần sẽ tiến hành một lần bình xét. Mạnh nhất đại đội có thể được đến mỗi người 20 cân vật tư khen thưởng. Này đối có gia đình đội viên tới nói phi thường quan trọng. Triệu đại đội trưởng, các ngươi đội lần này lại đến đệ nhất. Đây chính là lần thứ ba đệ nhất. Cũng thật quá đáng đi. Tốt xấu cũng cấp điểm cơ hội cho chúng ta khác đội A. Bình xét qua đi. Thứ năm đại đội trưởng đuổi theo phía trước đệ tam đại đội trưởng. Tuy rằng nói là đang trách tội, nhưng là ngữ khí lại là vô cùng nhẹ nhàng. Triệu Quyền cười cười, nói, không có biện pháp à. Chúng ta đội người đều là thượng có lão hạ có tiểu nhân. Không liều mạng người trong nhà liền phải đói bụng. Không đua không được à. Một cái khác đại đội trưởng nghe xong lập tức nói, phi, nhà ai không lão bà hài tử à. Ta nhãi danh kia còn cùng hắn đám bạn học kia nói lần này chúng ta đội nhất định đến đệ nhất đâu. Ta đều ngượng ngùng trở về thấy hắn. Vốn đang nghĩ lần này thắng cho hắn ở vật tư sở lộng mấy bao đường đi ra ngoài cho hắn khoe ra đi. Đâu, ta mặc kệ A Triệu Quyền. Quay đầu lại ngươi đi vật tư sở lãnh vật tư thời điểm cho ta lãnh bao đường A. Ta quay đầu lại đi ngươi ký túc xá lấy. Triệu Quyền ha ha cười. Sảng khoái nói. Không thành vấn đề. Tam ca biết rõ một chi đội ngũ quan trọng nhất chính là đoàn kết. Cho nên phá lệ chú trọng phương diện này. Mỗi cái cuối tuần đều sẽ triệu tập này đó đại đội trưởng mở họp. Vô số lần cường điệu đoàn kết tầm quan trọng. Hữu nghị đệ nhất. Thi đấu đệ nhị. Mà từ tình huống hiện tại tới xem, tam ca không bạch khai những cái đó sẽ bình xét sau khi chấm dứt bọn họ kéo mỏi mệt, thân mình bạn phía tây ánh nắng chiều trở lại ân trí. Điểm ẩn vốn dĩ tính toán thẳng đến nhà ăn bọn họ lại phát hiện sân thể dục thượng đã bại đầy. Bàn ghế, trên bàn tắc mang lên chén đũa, nhất bên ngoài hai bài. Đã sớm đã kết thúc hôm nay chương trình học bọn nhỏ tất cả đều ngoan ngoãn ngồi xong. Mọi người sôi nổi kinh ngạc nói. Hôm nay buổi tối ở sân thể dục ăn cơm a. Mỗi một loạt đằng trước trên bàn đều viết đệ mấy đội thẻ bài. Loạn quá một trận lúc sau. Đã xưng được với huấn luyện có tố mọi người thực mau liền dựa theo chính mình đội ngồi xong. Đại gia vẫn là lần đầu tiên ở sân thể dục thượng lộ thiên ăn cơm. Hơn nữa vừa mới bình xét kết thúc, tất cả mọi người đều thực hưng phấn thảo luận. Sân thể dục thượng náo nhiệt phi phàm ni cảnh tượng như vậy ở mặt thế thật sự là quá mức hiếm lạ. Mà đã ở ân trí điểm sinh sống vài tháng mọi người cũng đã thói quen. Không chờ bao lâu, đồ ăn liền lên đây. Thực mau, trong bữa tiệc liền vang lên hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc thanh. Cùng nuốt nước miếng thanh âm ni ngọa tàu. Hôm nay ăn thịt a, thật là thịt a, chỗ nào làm ra thịt a? Ta cảm giác ta đều mấy chục năm không ăn qua thịt. Hôm nay ngày mấy a? Một mâm ớt xanh xào thịt, một mâm chiên trứng gà, hai bàn rau xanh. Một cái rong biển canh, đặt ở mặt thế trước. Đây là phi thường đơn giản món ăn, nhưng là ở mặt thế. Đại bộ phận người mỗi đốn đều ăn không đủ no dưới tình huống. Đây là dữ dội xa xỉ một bữa cơm a. Này ít nhất cũng là tam đại căn cứ lãnh đạo cấp mới có đãi ngộ a. Tuy rằng ngày thường bọn họ buổi tối cũng có cơm ăn. Nhưng là giống nhau cũng liền một hai cái rau xanh hơn nữa một ít dưa muối cuối cơm. Ăn thịt, đó là bao lâu phía trước sự tình, lộn xộn trong bữa tiệc. Đột nhiên có người do dự mà nói, hôm nay có phải hay không ăn Tết a? Lộn xộn kinh hô nghị luận thanh giống như là đột nhiên bị người ấn nút tắt tiếng giống nhau. Đột nhiên im bặt. Mỗi ngày đều ở mệt mỏi bôn tẩu bọn họ, nơi nào còn sẽ nhớ rõ cái gì ngày hội đâu. Chính là Tết âm lịch ý nghĩa, lại là hoàn toàn không giống nhau. Thực mau liền có nhiều hơn người thanh âm vang lên. Hôm nay nhiều ít hào a. Năm nay nhiều ít hào ăn Tết a. Hai tháng số 8. Hôm nay hình như là đại niên 30 a. Trong bữa tiệc lập tức lại lần nữa ân tĩnh xuống dưới. Cứ nhiên, thật là ăn Tết a. Mà thế lúc sau cái thứ nhất Tết âm lịch cư nhiên liền như vậy bất kỳ tới. Mọi người trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên nói cái gì cho tốt. Sân thể dục ngồi 2000 nhiều người, lại mãn chàng yên tĩnh, thẳng đến một đạn ồn ào thanh âm từ chưa từng có sử dụng quá quảng bá chung truyền ra tới. Đánh vỡ cái này yên tĩnh. Mọi người thực mau liền nhìn đến thăng quốc kỳ bên cạnh trên bục giảng đứng một người. Tất cả mọi người nhận thức người. Có thể nói trong sân đang ngồi hơn phân nửa người đều là thông qua hắn khảo hạch tiến vào ân chí. Điểm mà Ni Tam Ca chính cầm microphone đứng ở trên bục giảng. Hắn tựa hồ có chút không lớn thích ứng ở như vậy trường hợp phát biểu nói chuyện. Mặt banh thật sự khẩn, hắn theo bản năng hướng dưới đài nhìn thoáng qua. Cố Ninh Phương Pháp Trương Tiểu Bạch Trình Minh Trung Húc La Long Cao Duyệt Hoàng Mộng Giao Cố Ba Ba. Cố Mụ Mụ Hồng Tỷ Giả Đạo Trường còn có Tam Liên đội các binh lính cùng với Hướng Hứa Hòa Hòa bọn họ. Này đó Tiểu Gia Hỏa cũng tất cả đều ngồi ở đệ nhất bài. Mỗi người trên mặt đều mặt mang tươi cười nhìn hắn. Tam ca đối với bọn họ hơi hơi gật đầu một cái. Sau đó nâng lên mắt tới. Ánh mắt ở sân thể dục thượng nhìn quét một vòng. Sau đó nói: chào mọi người buổi tối tốt lành. Thanh âm từ quảng bá trung truyền ra tới. Âm lượng cũng không thập phần đại. Lại cũng đủ làm sân thể dục người trên nghe được đến hắn nói chuyện. Sân thể dục thượng lập tức vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Tam ca vội vàng duỗi tay đi xuống đè ép áp. Nói, đại gia vỗ tay nhẹ điểm cổ. Này rất tốt nhật tử. Đừng đem tang thi cấp đưa tới mất hứng. Tam ca nói lập tức khiến cho phía dưới một trận cười vang. Lại cũng đều khắc chế đè thấp thanh âm đi. Tam ca nói tiếp. Tin tưởng đại gia đã biết hôm nay là ngày mấy. Không sai, hôm nay là đại niên 30 buổi tối. Năm trước lúc này chúng ta còn ở chính mình trong nhà. Bên người ngồi chính mình người nhà. Ăn rượu ngon hảo đồ ăn. Nướng hỏa nhìn Tết âm lịch liên hoan tiệc tối. Trong bữa tiệc phi thường ân tĩnh. Tất cả đều ở chuyên chú nghe Tam ca nói. Nghe thế một đoạn, mọi người trên mặt đều lộ ra ảm đạm chi sắc. Đầu tiên ta muốn trước cảm tạ một chút. Hiện tại còn ở bên ngoài tuần tra còn có ở các cương vị thượng trực ban huynh đệ tỉ muội. Nhóm Money, hắn nói tiếp. Ta biết tất cả mọi người đều nhịn không được muốn ăn cơm. Nhưng là hy vọng đại gia có thể lại nhịn một chút. Cho ta vài phút. Nói một ít cần thiết muốn nói, hắn ánh mắt ở dưới đài nhìn quét. Này hẳn là đang ngồi mọi người trong cuộc đời nhất gian nan một năm. Ta cũng giống nhau, chúng ta mất đi quá nhiều thân nhân, bằng hữu, lăn lê bò lết, thật vất vả mới ở chỗ này tụ ở cùng nhau. Đây là chúng ta ở bên nhau quá cái thứ nhất Tết âm lịch cũng là mặt thế lúc sau cái thứ nhất Tết âm lịch mà ta hy vọng về sau mỗi một năm chúng ta đều có thể cùng nhau qua Tết âm lịch. Không có tivi, không có Tết âm lịch liên hoan tiệc tối, nhưng là chúng ta có rượu, có đồ ăn, ăn no, ăn mặc ấm ni mà ở chúng ta bên ngoài còn có nhiều hơn người. Có lẽ liền tính là ở hôm nay, bọn họ đều ở đói bụng. Rót gió lạnh thỉnh nói cho ta. Các ngươi nguyện ý theo chân bọn họ giống nhau sao? Không muốn. Dưới đài ngồi mọi người đều thập phần cảm khái. Nếu không phải nhất niệm chi dân bọn họ lựa chọn tới nơi này tham gia khảo hạch, Có lẽ bọn họ hiện tại còn ở những cái đó ân chí điểm. Tựa như Tam ca nói giống nhau, ở đại niên 30, ăn đói mặc rách, còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng tang thi xâm lấn. Mà hiện tại bọn họ ngồi ở chỗ này, có rượu, có thịt, buổi tối còn có thể nằm ở ấm áp trong ổ chăn ân tâm ngủ. Không cần lo lắng hãi hùng, mấy tháng trước, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới bọn họ gặp qua thượng như vậy nhật tử. 3 tháng trước bọn họ, suốt ngày vì một ngày tam cơm phát sầu, tận lực giảm bớt hoạt động lượng tới tránh cho quá nhiều tiêu hao thể lực, làm cho thân thể càng ngày càng héo rút. Mà nhìn quanh bốn phía, đang ngồi mọi người cùng 3 tháng trước cơ hồ là khác nhau như hai người. Mỗi người đều tinh thần sáng láng, quần áo phía dưới là hơi hơi phồng lên cơ bắp, trong thân thể tràn ngập chứ lực lượng. Ở trải qua gần 3 tháng cao cường độ huấn luyện lúc sau, mỗi người đều nắm giữ cách đấu kỹ xảo học xong nổ súng. Bọn họ có 10 phần tin tưởng đi đối mặt bên ngoài tang thi. Thậm chí ở đi ra ngoài tuần tra thời điểm, ước gì có mấy chỉ tang thi có thể đụng phải tới cấp bọn họ luyện luyện tập. Mà ai có thể nghĩ vậy những người này ở 3 tháng trước, nhìn đến tang thi còn sẽ phát run đâu. Nhưng mà bọn họ cùng chúng ta giống nhau, đều ở khát vọng hòa bình sinh hoạt. Mà các ngươi, chẳng qua là so với bọn hắn may mắn một ít. Thế nào mới có thể hòa bình? Ở bên ngoài chúng ta nhìn không tới địa phương, có hơn 1.000 vạn thậm chí là thượng 100 triệu tang thi. Chỉ cần tang thi tồn tại một ngày, chúng ta liền không khả năng có chân chính hòa bình cùng an toàn. Nếu muốn an toàn, chúng ta nhất định phải làm chính mình trở nên càng ngày càng cường đại. Như thế nào trở nên cường đại? Một người cường đại là xa xa không đủ. Một cái ân chí điểm cường đại cũng là không đủ. Chúng ta nếu muốn càng an toàn, nhất định phải trở nên càng cường đại. Mà muốn trở nên càng cường đại, nhất định phải muốn đoàn kết càng nhiều người. Thủ đô có hơn 1.000 cái ân chí điểm, có mấy chục vạn thượng 100 vạn người. Bọn họ bởi vì ăn không đủ no mà lấy không dậy nổi vũ khí, đi chém giết tang thi. Bọn họ vận mệnh rất có khả năng chính là bị chết ở tang thi miệng hạ, mà đại bộ phận liền sẽ biến thành tân tang thi. Kia vì cái gì chúng ta không trước đem bọn họ nạp vào chúng ta bên trong cường đại chúng ta đội ngũ đâu? Chúng ta không thể đủ chờ tang thi tới ăn chúng ta, chúng ta lại nhớ đến chính mình trong tay vũ khí. Mà là ở tang thi tới ăn chúng ta phía trước, chủ động xuất kích, bảo hộ gia viên của chúng ta. Từ ngày mai bắt đầu, đem mở ra chúng ta trong cuộc đời tân văn chương. Chúng ta muốn thành lập một cái căn cứ, một cái có thể cùng thủ đô tam đại căn cứ sóng vai căn cứ, một cái bình dân căn cứ. Kia sẽ là chúng ta tương lai gia viên. Chúng ta đời sau đem ở nơi đó bình an khỏe mạnh trưởng thành. Mà chúng ta đem thề sống chết bảo vệ gia viên của chúng ta, không cho tang thi bước vào gia viên của chúng ta một bước. Đang ngồi các vị, nếu nguyện ý cùng chúng ta cùng đi kiến tạo cái này thuộc về chính chúng ta căn cứ người, thỉnh giơ lên trong tay các ngươi chén rượu. Tam ca nói xong, chính mình đã đem trong tay chén rượu cao cao cử lên. Trước nhất bài tam liên đội mọi người cơ hồ là không chút do dự trước tiên giơ lên trong tay chén rượu. Mà sân thể dục thượng bị cái này thật lớn tin tức hoàn toàn chấn động mọi người. Ở ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, một cái tiếp theo một cái, giống như thủy triều giống nhau cao cao giơ lên bọn họ trong tay chén rượu. Tam ca lệ nóng doanh trồng, liền thanh âm đều có chút run rẩy, lại như cũ tràn ngập lực lượng. Cho chúng ta căn cứ cụng ly, hoặc kép, Hết chương.